Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chợ Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 101 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Mình có làm thêm bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó được phát ở trên kênh Minh Thiện Audio. Quý vị và các bạn nếu như ai quan tâm thì có thể ghé qua và ủng hộ cho mình. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Chu Minh Phong không chỉ có tốc độ nhanh, ra tay cũng cực kỳ tàn nhẫn. Vị trí hắn ước lượng là điểm chí mạng của Lăng Tiếu, đủ thấy hắn hận Lăng Tiếu ra sao. Cút cho ta! Lăng Tiếu giận dữ, một tiếng hống kinh thiên động địa vang vọng liền vang lên. Trước kia Lăng Tiếu đã học được chân giao long tinh huyết, lĩnh ngộ được thiên phú thần thông của long tộc, long ngâm. Hôm nay tiếng giống to này của hắn ẩn chứa long ngâm chi uy, giống như cự long gào thét. Lưỡi đầy sấm sét chấn cho bốn phía đều bắt đầu chuyển động. Nội môn đệ tử ở không xa mỗi người đều bị chấn cho không biết trời đất, lỗ tai càng không ngừng nổ vang, đầu óc trở nên ong ong, khóe miệng tất cả đều tràn ra vệt máu, hai chân mềm nhũn, toàn bộ ngã trên mặt đất. Trung Minh Phong đứng mũi chịu sào càng thêm thảm. Hắn chỉ cảm thấy bộ ngực của mình như bị trọng kích vậy, cả người bị chấn bay ngược cho ra xa, một ngụm máu tươi bắn ra, cuối cùng ngã trên mặt đất không biết sinh tử. Long Nhược Đồng được Lăng Tiếu nhắc nhở bưng kín lỗ tai, cũng rời xa Lăng Tiếu, nhưng vẫn bị tiếng long ngâm của Lăng Tiếu chấn cho lỗ tai ông ông, đầu váng mắt hoa. Người nào dám ở chỗ này làm càn? Hơn 10 đạo thân ảnh rất nhanh từ trong lầu các của luyện võ trường không xa lướt tới. Hơn 10 người này đều trẻ tuổi từ 25 đến 30. Bọn hắn đều là đệ tử chân truyền của Long Hải Các, tu vi đề giai đến trung giai linh sư không đều. Trong đó càng có một gã cao giai linh sư. Hơn 10 người này đều là chân truyền đệ tử. Thấy một đám nội môn đệ tử toàn bộ ngã trên mặt đất, mỗi người thần sắc khống khổ không chịu nổi, tựa như bị trọng thương. Lại nhìn Trung Minh Phong càng như chó chết nằm lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Bọn hắn cực kỳ tức giận. Bọn hắn vây quanh Lăng Tiếu, trong đó có tên cao giai linh sư quát Lăng Tiếu. Ngươi là người phương nào? Rõ ràng dám đến Long Hải Các chúng ta dương oai. Đại sư huynh còn khách khí với hắn làm gì? Nhìn bộ dáng là biết tạp chủng đến từ Cự Giang Tông rồi. Trước giết hắn rồi nói sau. Rõ ràng tổn thương nội môn đệ tử của ta. Lại ám toán nhị sư huynh. Hôm nay ngươi đừng hòng rời đi. Mọi người cùng nhau xông lên, bắt hắn lại. Lăng Tiếu nhìn đám chân truyền đệ tử của Long Hải Các chung quanh nhàn nhạt cười nói. Đây là lễ ngộ đối đãi với khách nhân của Long Hải Các các ngươi sao? Khách nhân, ở trong các ta đả thương người cũng dám tự xưng là khách nhân của Long Hải Các chúng ta. Quá thật buồn cười. Một gã chân truyền đệ tử quát lên. Nếu như ta nói ta là bất đắc dĩ mới ra tay, các ngươi có tin không? Lăng Tiếu giang tay ra nói. Các hạ quả thật nói đùa rồi. Mặc kệ ngươi vì sao ra tay đả thương người, ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chờ đợi xử lý. Bằng không thì ngươi chỉ có một con đường. Chết! Tên cao giai linh sư kia nói. Lăng Tiếu biết rõ có giải thích thế nào người ta cũng sẽ không nghe. Vì vậy đến chỗ Long Nhược Đồng đằng xa, đồng thời còn nói. Ta nói có đúng sự thật không? Các ngươi cứ hỏi Nhược Đồng sẽ biết. Lớn mật, còn muốn tổn thương sư muội của ta. Tên cao gia linh sư rõ ràng cho rằng Lăng Tiếu đang muốn bắt cóc Long Nhược Đồng, quát to một tiếng, trường kiếm sau lưng bay ra đâm thẳng tới sau lưng của Lăng Tiếu. Những chân truyền đệ tử khác cũng không sợ hãi, nếu đối phương đã dám động thủ ở đây, thực lực khẳng định bất phàm, cần hợp lực bắt giữ hắn đã, rồi nói sau. Các người thật sự là rất nhàm chán. Lăng Tiếu xoay người lại, một cỗ khí thế vương cấp vô cùng cường hãng phát tán ra, hiện ra một bộ kim sắc du long ngăn cản tất cả công kích. Tên cao giai linh sư cùng một đám chân truyền đệ tử đều bị khí thế của Lăng Tiếu chấn cho phải dừng lại. Bọn hắn thần sắc kinh hãi nhìn Lăng Tiếu, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra người trẻ tuổi này rõ ràng là tồn tại vương cấp, khó trách người ta dám đến khiêu khích. Bọn hắn trong lòng nguội lạnh hơn một nửa, Hôm nay trưởng lão bên trong Long Ngâm Đỉnh đều rời đi, không có vương cấp đối kháng với nhân gia, bọn hắn chỉ có đường chết mà thôi. Long Tiếu không có ý khó xử bọn hắn, thu liễm khí thế lắc mình một cái đến bên cạnh Long Nhược Đồng, nhẹ nhàng day một phát nơi phần gáy của Long Nhược Đồng. Long Nhược Đồng lập tức khôi phục lại thanh minh. Long đại ca, ngươi không sao chứ? Long Nhược Đồng trái lại quan tâm hỏi. Ta không sao, ngươi giải thích với bọn họ, ta đi về trước. Long Tiếu đã mất đi tâm tư du ngoạn, chỉ đám chân truyền đệ tử của Long Hải Các nói. Tiếp theo quay người bay về ngọn núi đằng xa nghỉ ngơi. Đệ tử chân truyền Long Hải Các đều trợn tròn mắt. Chẳng lẽ người ta thật sự là bị bất đắc dĩ mới phải ra tay hay sao? Lăng Tiếu ở trên luyện võ trường của Long Ngâm Phong chấn kinh khiến tất cả chân truyền đệ tử của Long Hải Các. Trong lúc nhất thời, đám đệ tử rốt cục biết Lăng Tiếu thì ra chính là một trong những số khách quý mà hôm qua các chủ đã mở tiệc chiêu đãi bên trong Long Hải Các. Khó trách người ta có thực lực này, bằng không sao có thể được các chủ dùng lễ khách quý để đối đãi chứ? Bọn hắn đồng thời rõ ràng cảm nhận được ý của câu sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Tại xế chiều hôm đó, một tin tích kinh người truyền khắp Tây Bắc Nam Hoang. Cự Giang Tông bị Long Hải Các tiêu diệt, khu vực Long Đào Giang thuộc về Long Hải Các tiếp quản. Một khắc khi mấy đại hoàng cấp và tông chủ Cự Giang Tông bị lam sắc giao long của Lăng Tiếu tiêu diệt đã đại biểu cho Cự Giang Tông không thể tồn tại được nữa rồi. Chỉ là chẳng ai ngờ Long Hải Các sẽ ra tay nhanh như vậy. Nghe nói Long Hải Các nhờ dòng binh chi Nam Hoàng, Nam Cung Liệt ra tay mới đưa tới tiêu diệt được một lão quái vật nhiều năm bế quan không ra cửa của Cự Giang Tông. Bằng không Long Hải Các muốn đoạt được Cự Giang Tông cũng không dễ dàng như vậy. Giang binh đoàn ngoại trừ săn giết linh thú tìm kiếm linh bảo làm mục đích sinh tồn ra, đồng thời cũng sẽ tiếp nhận một ít nhiệm vụ mà người khác tuyên bố. Chỉ cần có đầy đủ tiền thuê, cho dù bảo bọn hắn giết người, bọn hắn cũng sẽ rất thích ý tiếp nhận, kiên quyết là bọn hắn có khả năng ăn được nhiệm vụ kia. Giang binh Chi Hoàng, Nam Cung Liệt muốn thỉnh động hắn ra tay cực kỳ khó khăn, có đôi khi cho dù người có thể xuất ra đủ thù lao, hắn cũng chưa chắc sẽ giúp người. Thế nhưng lần này, Nam Cung Liệt lựa chọn ra tay, rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời đều thầm nghĩ, Long Hải Các lúc này đây đậu vào canh của Liệt Hòa Giang Binh Đoàn rồi thế. Khi ở bên ngoài nổi lên đủ loại giả thuyết thì bốn người Nam Cung Liệt, Lăng Tiếu, Huyền Diệu và Ma Đế đang chuẩn bị rời khỏi Long Hải Các tiến về Nam Hoang. Long Hải Thiên và tất cả trưởng lão đời trước và trưởng lão đều cùng nhau đưa tiến. Cảnh tượng này chính là lần đầu tiên mới thấy từ khi Long Hải Các kiến các đến nay. Nam Cung đại nhân, tương lai có rảnh nhớ đến các của ta, chúng ta sẽ có chọn giường chiếu cho đón ngài. Long Hải Thiên rạng rỡ nói, tiếp theo lại nói với Lăng Tiếu. Lăng huynh đệ, ngày hôm qua xảy ra chuyện đó ta đã biết rồi, thật là không phải. Ta nhất định sẽ nghiêm trị tiểu tử kia. Long các chủ khách khí, đây chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lăng Tiếu khoác tay nói. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Nam Cung Liệt không muốn làm lỡ thúc giục hỏi. Lăng Tiếu chắp tay với Long Hải Các cùng với một đám lão đầu tử liền muốn cùng Nam Cung Liệt rời đi. Một giọng nói dịu dàng từ phía sau đám người bỗng nhiên vang lên. Lăng đại ca, chờ chút. Lăng Tiếu không cần quay đầu lại cũng biết người kia là ai. Chỉ thấy Long Nhược Đồng tách mọi người ra, trong tay cầm một kiện tiểu vật trang sức đưa tới trước mặt của Lăng Tiếu nói. Lăng đại ca, đây là lễ vật ta tặng ngươi, ta ơn ngươi đã cứu mạng. Long Nhược Đồng sau khi bỏ thứ đó vào tay của Lăng Tiếu, đôi mắt dễ thương động tình nhìn hắn một cái liền quay người chui vào sau đám người. Lăng Tiếu nắm hà bao tinh mỹ trong tay một chút, quay người cùng Nam Cung Liệt rời đi. Quay qua mặt nam của Long Đào Giang chính là địa hạt của Nam Hoang. Nam Hoang chiếm diện tích lớn hơn Tây Bắc nhiều lắm, bất quá đa số là sinh linh, sinh thú sống, nhân loại chỉ chiếm 1/5 địa vực ở trong đó. Hôm nay ở Nam Hoang tổng cộng chia làm 8 thế lực lớn chiếm đóng, theo thứ tự là Nhất Tông, Nhị Minh Tam Tộc, Tứ Gia. Nhất Tông chỉ là tông môn duy nhất của Nam Hoang, Ma Ảnh Môn. Thế lực của nó trải rộng khắp Nam Hoang, là tồn tại thực lực cường đại nhất của Nam Hoang. Tông môn có cơ hồ tất cả đều lấy tu luyện ám thuộc tính làm chủ. Làm việc cực kỳ hung hăng quan quấy, bị nhân sĩ chính phái coi là tà ma ngoại đạo, khó chứa ở thiên địa. Cũng chỉ có Nam Hoang này không có bao nhiêu người dám đối nghịch với bọn họ. Có Nhị Minh là có thể chống lại một hai. Nhị Minh theo thứ tự là Thú Minh cùng Thần Đạo Minh. Thú Minh là phái thống lĩnh thú nhân bộ tộc của Nam Hoang. Minh chủ bọn hắn là một gã lục giai thuần thú sư. Trong Minh không thiếu tứ giai, ngũ giai thuần thú sư. Bọn hắn tu vi bản thân có lẽ không lợi hại lắm, nhưng bọn hắn có thể cùng linh thú tiến hành trao đổi giao lưu. Trong Minh, thú tam đến ngũ giai thuần dưỡng nhiều vô số kể. Bên người minh chủ bọn hắn còn có năm đầu lục giai linh thú, bằng vào bọn hắn đã trở thành thế lực lớn thứ hai của Nam Hoang. Thần Đạo Minh lại là một môn phái tuyên truyền chủ nghĩa giáo phái, tín ngưỡng, nghi thức tôn giáo. Bọn hắn có thể nhất cổ mê hoặc lòng người, tuyên truyền tín ngưỡng của chủ nghĩa hòa bình, tuyên truyền bình dân cùng võ giả ngang hàng. Mặc kệ người có thực lực hay cường đại hay không, chỉ cần tâm ý không đủ kiên định, một khi bị bọn hắn dính vào, thường thường đều sẽ trở thành tín đồ trung thành nhất của bọn hắn. Tín đồ của bọn hắn ở Nam Hoang không ít hơn 100 vạn, là thần giáo trong suy nghĩ của bình dân Nam Hoang. Tam tộc chính là chỉ Man tộc, Khôi tộc, Thực nhân tộc. Man tộc là chủng tộc có lịch sử lâu dài nhất của Nam Hoang. Trên người bọn họ truyền lưu huyết mạch hiếu chiến của man nhân. Thiên phú bọn hắn đều là dùng lục, chứ danh. Mặc kệ là thực lực có bao nhiêu, chỉ cần khí lực mạnh hơn liền mới có thể dùng lực để phục người, mới là dũng sĩ chính thức của man tộc. Nghe nói khi Nan Vương còn nhỏ tuổi đã dùng lực một cánh tay giơ lên đầu một con voi lớn nặng 5.000 cân, trở thành thiên tài man tộc lúc đó. Về sau, gã trở thành vương của man tộc. Khôi tộc là chủng tộc có thể hạ khô lỗi, tổ chú. Bọn hắn sẽ hạ tổ chú khiến cho người sinh ra ảo giác, thần trí mơ hồ, bị bọn hắn lợi dụng. Vào thời kỳ khôi tộc thịnh nhất, nghe nói ngay cả cường giả đế cấp cũng bị khống chế, có thể thấy được sự đáng sợ của khôi tộc thế nào. Bất quá khôi tộc đã biến mất nhiều năm, không biết còn tồn tại hay không nữa. Có người nói khôi tộc đã bị người tiêu diệt, cũng có người nói khôi tộc chỉ là ẩn trong một số sơn mạch sinh tồn, cũng có người nói khôi tộc đã rời đi trung vực rồi. Thực nhân tộc, bọn hắn truyền lưu huyết mạch cùng hung tàn thượng cổ, ăn thịt đồng loại, thủ đoạn khủng bố tàn nhẫn. Nơi bọn hắn sinh tồn được xưng là cấm khu của nhân loại. Một khi rơi vào đó, tuyệt đối chỉ có nước bị phanh thây, cho dù hoàng cấp cũng khó may mắn thoát khỏi khống chế. Nhân số bộ tộc này cũng giống như khôi tộc, đều cực kỳ thưa thớt hiếm thấy, sinh tồn cũng ít người biết đến. Tứ gia là chỉ tứ đại cổ thế gia của Nam Hoang. Xếp vị trí hàng đầu chính là luyện khí đường, thế gia, đường gia. Đường gia lai lịch dùng đúc khí nổi tiếng khắp thiên hạ. Đường gia tổng cộng từng xuất hiện qua 3 gã linh khí sư, dẫn dắt đường gia một lần phồn hoa hưng thịnh, sừng sững ở Nam Hoang không suy. Ở Nam Hoang đại bộ phận huyền khí đều xuất từ đường gia. Nam Hoang lưu hành một câu, đường gia ra tay, hẳn là tinh phẩm. Có thể thấy được vũ khí mà đường gia rèn nổi danh như thế nào. Hiện giờ đường gia mặc dù không có linh khí sư tọa chấn, nhưng đường gia lão gia chủ vẫn là một gã cao giai huyền khí sư, chỉ thiếu chút nữa là trở thành linh khí sư thứ hai của đường gia rồi. Bọn hắn bằng vào điểm đó chiếm cứ được vị trí đứng đầu của tứ đại thế gia. Nam Hoang đệ nhị thế gia, Tần gia. Tần gia cùng loại với đường gia, chỉ có điều Tần gia là luyện dược thế gia. Bọn hắn cũng từng một lần huy hoàng, đáng tiếc thiên phú luyện dược của hậu bối có hạn. Thủy chung không người nào thành tựu ngũ phẩm chi cảnh. Trong nhà có 4 gã tứ phẩm luyện dược sư, nhưng vẫn khó phân cao thấp với đường gia, chỉ đành lùi ở vị trí thứ hai. Đệ tam thế gia là thế gia Nam Cung gia và Âu Dương gia. Hai nhà này không có ưu thế như hai nhà trước, tuy nhiên lại dựa vào mạch khoáng và tài nguyên tiền bối phát hiện ra. Phát đào quáng sán, tiêu thụ quáng là thủ đoạn vơ vét chủ yếu, khiến hai nhà bọn họ chiếm vị trí thứ ba và thứ tư. Hơn nữa tiền bối Nam Cung gia và Âu Dương gia vốn đã hảo hữu chí giao, hai nhà một mực liên kết với nhau, lẫn nhau có quan hệ thông gia. Đây mới là thủ đoạn khiến hai nhà bọn hắn trường tồn, bằng không sớm đã bị thế lực khác cắn nuốt mất rồi. Ngoại trừ Nhất Tông, Nhị Minh, Tam Tập, Tứ Gia, còn có các hàng hà thế lực lớn nhỏ, bọn hắn mặc dù không khủng bố như những thế lực lớn này, tuy nhiên cũng khá là khó chơi. Nam Hoàng bát đại thế lực Ma Ảnh Môn 200 năm trước muốn tiến vào địa vực của Tây Bắc, bị rất nhiều tông môn Tây Bắc liên hợp vây xào, sau đó đã co đầu rụt cổ nhiều năm. Nghe nói nội bộ đã trở nên chia năm xẻ bảy, cũng không đoàn kết. Mà Thú Minh bảo vệ chặt địa bàn của mình, rất ít khi khuếch trương ra ngoài. Hôm nay cường thế nhất, ngược lại là Thần Đạo Minh, hình thức chủ nghĩa tôn giáo của bọn hắn lôi kéo đầu độc rất nhiều nhân tâm. Tiếp theo là Man Tộc, bọn hắn là một mực dùng lực, chỉ huyết mạch truyền thừa, phù hợp với văn hóa ở Nam Hoang. Mà Khôi Tộc đã biến mất từ lâu, Thực Nhân Tộc lại sắp quỷ nhập thầm. Tứ Đại Thế Gia cũng làm tùy theo ý mình, bảo vệ chặt lợi ích của mình. Ở Nam Hoang lớn nào không có hình thành phân chia khu vực quy phạm. Tất cả thế lực to lớn hoài nghi lẫn nhau, khó có thể đạt được thành chung nhận thức, khiến cho rất nhiều địa phương giặc cỏ hoành hành, cướp bóc thương đội, chiếm vúi làm vua, cực kỳ hỗn loạn. Ngoài ra, Nam Hoang, hoang vực là nơi sinh thú của sinh tồn nguyên thủy nhất, chiếm 4/5 địa vực Nam Hoang. Có thể thấy trong đó sinh tồn bao nhiêu kỳ chân dị thú. Bên ngoài không ít linh thú thì sẽ còn xuất hiện các tập kích thôn trang hoặc bộ lạc. Muốn sinh tồn trên mảnh thổ địa này, không có một ít thưởng thức sinh tồn và một ít thực lực thì quả thật là nửa bước khó đi. Vào vạn năm trước, Nam Hoang đã từng xuất hiện qua thời đại huy hoàng. Khi đó vốn không phân chia nhiều địa vực thế lực, chỉ vẹn vẹn có 4 tộc độc bá chủ, theo thứ tự là Cổ Tộc, Thú Tộc, Khôi Tộc cùng với Man Tộc. Trong 4 tộc này dùng Cổ Tộc vi tôn. Lịch sử Cổ Tộc so với các tộc khác càng thêm xa xưa, càng thêm thần bí. Nghe nói vào thời đại viễn cổ nhất, khi nhân loại vừa xuất hiện, họ đã sinh hoạt ở đây. Bọn hắn dùng dưỡng cổ, thực cổ, khống cổ mà sống. Người Cổ Tộc nổi danh là chủng tộc đoàn kết hòa thuận, nhiệt tình hiếu khách. Chỉ là bọn hắn làm việc có chút khác so với thường nhân. Một khi không thành bằng hữu với họ, liền sẽ trở mặt thành địch nhân. Tính cách có thủ tất báo của bọn hắn nổi danh đáng sợ. Ở thượng lưu của Nam Hoang từng truyền lưu một câu như thế này: có thể chọc Man Tộc, chớ đắc tội Cổ Tộc. Đủ thấy năng lực uy hiếp của Cổ Tộc đáng sợ cỡ nào. Chỉ là Cổ Tộc cường thịnh chẳng biết tại sao, vào hơn 1 vạn năm trước, bị Trung Vực đại phái liên hợp đuổi giết, hủy diệt căn cơ chủng tộc. Từ đó Cổ Tộc về sau cũng biến mất của Nam Hoang. Chỉ còn lại đại bộ phận nhỏ tộc nhân lưu lạc ở Tây Bắc, chiếm cứ Cố Thế Thành hôm nay, phồn vinh diễn sinh lợi. Chỉ là người Cổ Tộc lại không biết được huy hoàng từng có của Cổ Tộc. Hôm nay Cổ Tộc đã trở thành lịch sử, cổ thành bọn hắn xây dựng trước kia vẫn đang tồn tại. Chỉ có điều trở thành Nam Hoang cấm địa, bao nhiêu người muốn vào cổ thành chiếm lấy làm vương, nhưng cuối cùng đều không hiểu mà chết đi. Có người nói bởi vì cổ trùng cổ vương của Cổ Tộc vẫn còn đang sinh tồn ở đó. Không phải người Cổ Tộc đều sẽ diệt sát. Cũng có người nói Cổ Tộc hạ cổ chú ở đó. Không phải người Cổ Tộc, cương ắt chắc phải chết. Cổ Tộc tuy biến mất, nhưng cổ thành vẫn như trước, uy danh Cổ Tộc vẫn như trước. Tư liệu về Nam Hoang một phần qua lời của Huyền Diệu, một bộ phận khác do Nam Cung Liệt nói rõ. Một đoàn người rời khỏi Long Hải Các đã đi tới một trong các trạm của bộ lạc mang nhân đầu tiên ở Nam Hoang, Thiết Lặc Bộ Lạc. Bọn người Nam Cung Liệt, Lăng Tiếu, Huyền Diệu cùng Ma Đế sau khi rời khỏi Long Hải Các lập tức xuất phát đến Nam Hoang. Bởi vì tiến thành đến cổ thành đường xá cực kỳ xa xôi, nhất định phải tìm kiếm truyền thâu trận mới có thể rút ngắn thời gian chạy đi. Bằng không muốn đến đó chỉ sợ phải tốn không ít thời gian. Muốn tìm thiên cổ thần công chỉ sợ khó càng thêm khó. Có Nam Hoang dòng binh đoàn chi hoàng như Nam Cung Liệt dẫn đường, khiến Lăng Tiếu ít đi không ít đường quanh co. Biết rõ nên đi đường nào mới có thể tránh đi không ít phiền toái và hiểm trở. Trong 4 người chỉ có Huyền Diệu mới là cao giai linh sư. Lăng Tiếu vốn định để Giao Long mang Huyền Diệu cùng nhau phi hành với mọi người. Ai biết Giao Long chết sống không cho Huyền Diệu đến gần người. Dù Nam Cung Liệt hay Ma Đế tiếp cận một chút cũng không được. Tính cách của nó không giống như Tử Giao Long Khâu, mà chính là Giao Long chính thức sinh ra chớ tới gần. Đối với chuyện này Lăng Tiếu cũng không có cách nào. Cũng may Lam Cung Liệt có một đầu ngũ giai liệt hỏa điều, mang theo Huyền Diệu và Ma Đế cùng nhau phi hành. Như thế một đoàn người xuất phát từ Long Hải Các, đi mười mấy ngày mười mấy đêm ra khỏi phạm vi của Tây Bắc tiến nhập vào địa vực của Nam Hoàng. Mười mấy ngày mười mấy đêm này, mọi người đều vượt qua trên không trung. Cũng may bọn hắn đều chuẩn bị ít thịt khô và rượu ngon đầy đủ, ngược lại cũng không phải vì tìm ăn mà lãng phí thời gian. Đồng thời gian nhàn rỗi cũng sẽ chuyên tâm ngồi xuống tu luyện. Chỉ là chạy đi liên tục như thế, giao long và liệt hỏa điều không thể chịu nổi tiêu hao. Chúng phải dừng lại nghỉ ngơi, khôi phục năng lượng, bổ sung thể năng. Dưới sự dẫn dắt của Nam Cung Liệt, một đoàn người chạy tới bộ phận của man tộc Thiết Lạc Bộ Lạc để nghỉ ngơi. Thiết Lạc Bộ Lạc là vương bằng hữu của Nam Cung Liệt. Nam Cung Liệt cũng tiện đường đến bái phòng hắn. Căn cứ theo giới thiệu của Nam Cung Liệt thì Thiết Lạc Vương chính là một trong cửu vương của man tộc. Man nhân hắn quản hạt có hơn 1.000 vạn, nhân số tập võ chiếm đến 9 thành. Cơ hồ mỗi người bọn họ đều biết võ, già yếu, nhỏ cũng không hề yếu đuối. Nam Cung Liệt biết rõ chỗ của Thiết Lạc Bộ Lạc nên trực tiếp đi tìm tới. Vừa đến gần Thiết Lạc Bộ Lạc, không trung thoáng hiện một đội hơn 10 đầu tứ giai ngốc ưng sư ngăn cản đường của bọn họ. Người đến là người phương nào, rõ ràng dám xông vào Thiết Lạc trọng địa. Một gã tráng hán cao lớn uy mãnh ngồi trên ngốc sư ưng, trong tay cầm Lang Nha Bổng chỉ vào bốn người Lăng Tiếu quát lớn. Nam Cung Liệt cũng không đáp, trong tay nhiều ra một mặt lệnh bài màu vàng kỳ lạ. 10 tên tráng hán nhìn thấy lệnh bài kia, lập tức đặt tay lên ngực dùng man nữ cung kính nói gì đó, tiếp theo liền nhanh chóng rời đi. Lăng Tiếu, Huyền Diệu, Ma Đế đều cảm thấy Mạc Minh kỳ diệu, không biết người đang nói cái gì. Nam Cung Liệt giải thích nói. Đây là lệnh bài mà Thiết Lạc Vương đưa cho ta. Gặp được lệnh bài như gặp được Thiết Lạc Vương. Bọn hắn hiện tại đi bẩm báo rồi. Đợi lát nữa Thiết Lạc Vương sẽ đích thân đi ra nghênh đón. Quả nhiên chỉ trong chốc lát sau, đội ngũ ngốc sư ưng kia tái hiện. Trung tâm có một người cưỡi một đầu ngũ giai kim linh ưng trấn cánh mà đến. Kim linh ưng chính là bá giả không trung, cặp ưng nhãn kia lợi hại bức nhân, một thân kim mang lập lòe như một vòng mặt trời rực rỡ, thần kích tầm mắt khiến người sinh lòng khiếp đảm. Kích thích tầm mắt khiến người sinh lòng khiếp đảm. Liệt hỏa điểu không cam lòng yếu thế, phát ra từng tiếng thanh minh rõ to, quanh thân thể nổi lên màu đỏ thẫm để đáp trả. Lam sắc giao long đang nhắm mắt cũng mở cặp mắt to như chuông đồng ra. Một đạo long ngâm rung trời động địa khiến cho bách thú hoảng sợ thuần phục. Kim linh ưng và liệt hỏa điểu đều lắc lư thân hình, thần sắc trở nên hoảng hốt. Nếu không phải chủ nhân ngồi ở phía trên mãnh liệt áp chế, thì bọn họ chỉ sợ cũng sẽ như đôi ngốc sư kia phải cấp tốc hạ xuống. Một đầu giao long thật là uy mãnh. Nam Cung đại ca, người đây là tới giao uy với ta sao? Ở phía trên kim linh ưng, một gã trung niên đầu cột lông chim, dây đeo lưng da thú màu vàng, trong tay cầm trường thương vàng óng nói với Nam Cung Liệt. Người này đúng là Thiết Lạc Vương, Thiết Trần Dũng. Chỉ thấy hắn eo gấu, lưng rồng, uy mãnh cao lớn, đôi tay trắng kiện kia càng đầy gân xanh, lòa lộ ra bên ngoài. Ngũ quan đại khí, thanh âm to rõ, mang theo các loại sắc phục hết sức khác biệt. Chỉ liếc mắt nhìn nhận biết đó là đặc thù chỉ người man tộc mới có. Nam Cung Liệt rời khỏi liệt hỏa điểu bay về phía Thiết Trần Dũng. Thiết Trần Dũng cũng rời khỏi Kim Linh Ưng. Hai người trùng điệp ôm nhau chứ không chung. Ha ha ha, hảo huynh đệ, đã lâu không gặp. Hai người đồng thanh cười nói. Lăng Tiếu sẽ xem thần sắc hai người này, hẳn là hảo huynh đệ nhiều năm rồi. Dũng đệ, vị tiểu huynh đệ này là tài tuấn trẻ tuổi ta kết giao ở phụ cận Nam Thiên Thành. Lăng Tiếu, đầu lục giai giao long này chính là do hắn thu phục được ở trong Long Đào Giang. Nhị vị chính là bằng vữ của hắn. Nam Cung Liệt chỉ vào Lăng Tiếu giới thiệu nói. Ánh mắt như ưng của Thiết Trần Dũng khi rơi vào trên người của Lăng Tiếu thì hắn chỉ cảm giác toàn thân mình như bị người nhìn thấu. Trong nội tâm cảm thấy có chút hốt hoảng. Lăng Tiếu thở nhẹ ra một hơi. Trong lòng thầm mắng. Móa, lão tử không cảm thấy hứng thú với nam nhân. Lăng Tiếu luôn là một người ăn mềm không ăn cứng. Hắn rực lên một thân long khí màu vàng, quanh thân càng như một mảnh tiểu kim long dài hẹp, đung đưa, tề mình gào thét. Bái kiến Thiết Lạc Vương! Lăng Tiếu ngồi ở trên giao long đối diện trói mắt với ánh mắt áp bức của Thiết Chân Dũng, sau đó hắn chào hỏi. Ha ha, quả nhiên không hổ là tài tuấn mà Nam Cung đại ca thuận mắt thấy. Không tệ, không tệ. Khi nào xuống dưới vào trong doanh của bổn vương, uống rượu ăn thịt đi. Thiết Chân Dũng khen Lăng Tiếu một câu, tiếp theo kéo tay của Nam Cung Liệt bay xuống dưới. Liệt Hòa Đều mang theo huyền rượu bay xuống, Ma Đế thì bay đến bên cạnh Lăng Tiếu lui về phía sau nửa bước. Lăng Tiếu bảo kim sắc giao long thu nhỏ lại quấn bên hông của hắn, tựa hồ biến thành một cái thắt lưng hình rồng vậy, lộ ra cực kỳ sinh động bất phàm. Ma Đế ở phía sau Lăng Tiếu nửa bước, hai người cùng nhau bay xuống bên dưới. Ma Nhân Bộ Lạc, phòng mà bọn hắn xây dựng khác với khu vực khác. Bọn hắn không chú ý đến địa lý phong thủy, thiết kế kiến trúc cái gì cả. Phòng của bọn hắn đều dựa vào đại thụ che trời mà xây dựng. Tất cả đều hướng cổ thụ ngàn năm làm trụ, vỏ cây ngàn năm làm gió. Đơn giản chính là thô ráp, nhưng không mất đi hương vị tự nhiên nguyên thủy. Bọn người Lăng Tiếu vừa xuống đã có mấy trăm trang hán trẻ tuổi cầm trong tay, lưỡi hái, túc nghiệm bay ra trận hoan nghênh. Trong miệng hô lấy man ngữ mà Lăng Tiếu không nghe hiểu. Huyền Diệu ở một bên đông đưa quạt giấy trắng nhẹ khen. Thật là dị vực phong tình, có một phong vị khác. Nếu không người ở đại đây hào hào hưởng thụ một chút đi, chờ tao quay về sẽ đón ngươi. Lăng Tiếu hỏi. Huyền Diệu nhẹ cười hỏi. Lăng huynh đệ chê ta liên lụy ngươi. Đúng vậy, ngươi bây giờ chỉ vô dụng, không biết mang theo ngươi có tác dụng gì nữa. Lăng Tiếu trực tiếp đáp. Lăng Tiếu hiểu rõ tình huống của Nam Hoang, biết rõ việc này nhất định là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Không chừng lúc nào đó sẽ gặp phải nguy hiểm. Đến lúc đó hắn sợ không thể chiếu cố tốt cho Huyền Diệu. Trong băng mở miệng ngăn cản hắn cùng đi, Lăng Tiếu làm như vậy cũng là vì suy nghĩ cho hắn. Huyền Diệu cố lộng huyền hư nói. Lăng huynh đệ, việc này ngươi không mang ta đi thì không được. Chỉ có ta mới biết cơ duyên của ngươi ở phương nào. Lăng huynh đệ nếu như cảm thấy ta liên lụy ngươi, bằng thủ đoạn của ngươi khiến thực lực của ta tăng lên cũng không phải là việc gì khó. Lăng Tiếu thấy Huyền Diệu kiên trì đành cười khổ không nói gì nữa. Từ khi Huyền Diệu có thể tính ra hắn có đào hoa kiếp, Lăng Tiếu đã cảm thấy Huyền Diệu tựa hồ có vài phần bản sắc của thần côn. Có lẽ hắn thật sự có thể mang đến cho mình chút ít kinh hỉ cũng nên. Bất quá giờ Huyền Diệu nhắc tới, hắn ngược lại cũng có nghĩ tới dùng đan dược giúp Huyền Diệu gia tăng lên tới vương cấp hẳn cũng không phải việc gì khó. Lăng Tiếu sớm đã là tứ phẩm luyện dược sư hàng thật giá thật. Đồng thời hắn cũng có tự tin chỉ cần hắn có thể tĩnh tâm luyện đan, bước vào ngũ phẩm nhất định là chuyện ván đã đóng thuyền. Nghĩ vậy Lăng Tiếu quyết định ở trong Thiết Lạc Bộ Lạc trước hết khiến Huyền Diệu đột phá đến vương cấp để hắn có năng lực phi hành, cũng khiến hắn nhiều thêm vài phần cơ hội bảo vệ tánh mạng. Vậy mới không trở thành gánh nặng. Nghĩ đi nghĩ lại, đoàn người của Lăng Tiếu đã tiến tới một căn phòng chiếm diện tích tương đối lớn. Phòng này rộng tầm 100 mét, hiện lên hình tròn, chung quanh được thiên nhiên bất hủ san diệp bao lấy, cũng như một căn phòng tự nhiên màu xanh lá, khiến người có một loại cảm giác hai mắt tỏa sáng. Bọn người Lăng Tiếu đi vào càng ngạc nhiên khi nhìn hào khí huy hoàng bố trí ở trong phòng. Trên mặt đất trải đầy các tấm da hổ màu vàng, dẫm lên trên đó có một loại cảm giác mỹ diệu vô cùng, thoải mái dễ chịu. Vách tường bốn phía treo đầy các bức bích họa xuất từ tay chúng đại sư, khiến nơi này tăng thêm vài phần hài hòa, trong cường có nhu. Trên hơn 10 cái bàn do thiên niên huyền thạch tạo thành đặt đến linh quả rượu ngon phong phú, từng đợt hương thơm xông vào mũi khiến cho người như muốn ăn ngay lập tức. Ở phía trên, một cái giường vàng rộng chừng 3-4 mét càng thêm tôn quý dị thường. Thiết Chân Dũng lôi kéo Nam Cung Liệt đến thẳng trên chiếc ghế giường êm kia ngồi xuống, đủ thấy tình nghĩa giữa hắn và Nam Cung Liệt là bậc nào rồi. Thiết Chân Dũng phân biệt chỉ vào mấy cái ghế dựa lớn ở hai bên. Hey, ba vị mời ngồi, đến đến, nơi này của chúng ta chính là bằng hữu của Thiết Chân Dũng ta. Về sau có rượu cùng uống, có thịt cùng ăn, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các bạn tốt. Thiết Lạc Vương khách khí, ba người Lăng Tiếu cùng khách khí đáp. Sau đó Thiết Chân Dũng vỗ vỗ song trưởng, vài man tộc thiếu nữ trẻ tuổi nối đuôi nhau đi vào, trong tay nâng mâm lớn. Trên đó đặt lấy thịt thú vừa mới nướng xong, đặt từng cái trước mặt mọi người, đồng thời các nàng thu lấy linh quả rượu ngon lúc trước đổi linh quả và rượu ngon khác. Dưới sự nhiệt tình của Thiết Chân Dũng, bọn người Lăng Tiếu ăn uống tốt, tâm tình cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Lăng Tiếu càng cảm thấy hào cảm với hào khí nhiệt tình của Thiết Chân Dũng, trong nội tâm cũng tăng thêm vài phần ấn tượng về Man tộc. Rượu qua một lúc, Thiết Chân Dũng bảo mọi người an bài chỗ ở cho Lăng Tiếu, hắn cùng Nam Cung Liệt muốn ngủ cùng giường, giống như có chuyện, nói vậy. Ba người được an bài vào một gian phòng rộng lớn để nghỉ ngơi, càng có Man tộc thiếu nữ phục thị. Bởi vì Lăng Tiếu và Huyền Diệu đều cực kỳ tuấn tú, nên được đám Man tộc thiếu nữ kia ngấm ngầm liếc mắt đưa tình. Huyền Diệu tự hồ rất cam tâm tình nguyện với chuyện này, cực kỳ buông thả để thiếu nữ bên cạnh phục thị mình. Lăng Tiếu lại có chút vẻ câu thúc, hắn tuy nói biểu hiện rất hứng thú với mỹ nữ, nhưng cũng không phải gặp nữ tử nào cũng bụng đói ăn quàng. Hơn nữa, hắn cần chính là một loại nữ tử khiến cho hắn có tình cảm hứng thú mới trêu chọc. Lăng Tiếu đuổi nữ tử phục thị mình đi. Ngay sau đó hai người bên phía Huyền Diệu cũng bị đuổi ra ngoài. Hey, ta nói Lăng huynh này, người có diễm ngộ đào hoa cũng nên để huynh đệ có thể hưởng thụ chút chuyện phong lưu khoái hoạt chứ. Huyền Diệu khó chịu nói. Ta nghe Nam Cung tiền bối nói, thiếu nữ ở đây đều cực kỳ trinh liệt. Nếu ngươi dám làm gì các nàng, vậy ngươi cứ đợi cả đời ở lại đây làm bọn mọi rợ đi. Lăng Tiếu hù dọa Huyền Diệu nói. Bất quá hắn đoán cũng đúng, thiếu nữ Man tộc quả thực tính tình cực kỳ cương liệt. Chuyện hoặc nam nhân đã nhận định thì coi như chín châu cũng không kéo lại được. Đây cũng không phải là chuyện nói đùa. Huyền Diệu bị lời này của Lăng Tiếu dọa cho giật mình, vỗ vỗ ngực nói. Chẳng lẽ sợ một chút cũng không được sao? Thiệt là... Lăng Tiếu cười trộn một chút rồi nói tiếp. Đưa tư tốt của ngươi ra hết đây, bản đại sư sẽ tăng lên thực lực cho ngươi. Huyền Diệu mặc dù chưa thấy qua luyện đan chi thuật của Lăng Tiếu, nhưng hắn không hề nghi ngờ năng lực của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu chính là thánh hoàng hắn đã nhận định, hắn là hoàng giả phụ tá cả đời này. Chỉ có đi cùng Lăng Tiếu, hắn mới có thể đi đến một bầu trời cao hơn, xa hơn. Huyền Diệu lấy ra tất cả linh thảo và thú đan chân quý mình tàng trữ đặt ở trước mặt của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu lộ ra vẻ chấn kinh, hắn không nghĩ tới Huyền Diệu chân tàng rõ ràng cũng có chút giàu có. Hắn không thể không hoài nghi, tên thần côn này không biết đã lừa đảo bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng mới lừa được nhiều thứ tốt như vậy. Huyền Diệu nhìn qua ánh mắt tham lam của Lăng Tiếu không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Ta nói Lăng huynh đệ này, những tài liệu này đã đủ chưa? Huyền Diệu hỏi. Lăng Tiếu lau nước miếng sắp chảy ra ngoài nói. Đủ, đã đủ rồi. Ai bảo hai ta là háo huynh đệ chứ? Không đủ, ta sẽ bổ sung cho ngươi. Lăng Tiếu vừa nói, vung một bên tay, thu tất cả linh thảo và thú đan vào trong kia. Huyền Diệu nóng nảy cầm lấy tay của Lăng Tiếu nói. Ta nói tiểu Lăng huynh đệ này, đây chính là hơn phân nửa chân tàng cả đời của ta. Người sao có thể toàn bộ thu được? Cho dù muốn luyện chế cao dài đan dược cũng không cần thiết nhiều như thế chứ. Lăng Tiếu ngữ khí sâu xa nói. Ta luyện chính là tứ phẩm đan dược đỉnh cấp, giúp người tiến cảnh giới vương cấp. Chút tài liệu đó của ngươi quả thật không đủ, đổi lại là người khác nếu không đủ ta tuyệt đối sẽ không giúp bọn hắn luyện chế đâu. Bản thiếu gia cũng đã thu rồi, nếu ngươi không muốn tiến giai thì ta trả lại cho ngươi là được. Lăng Tiếu dứt lời ra vẻ trả lại chân tàng cho Huyền Diệu. Cái này, vậy ngươi cứ nhận lấy đi. Huyền Diệu đâu chịu thu hồi, cái này quan hệ đến vương cấp chi lộ của hắn nên chỉ có thể trong lòng nhỏ máu mà đồng ý. Cũng may không lấy hết vốn liếng, bằng không thì bản thiên cơ cũng sẽ bị tên hấp quỷ này hút khổ mất. Huyền Diệu ở trong lòng đổ mồ hôi nói. Ta thấy vẫn nên trả lại cho ngươi. Thôi, loại mua bán lỗ vốn này, bản thiếu gia thực sự không muốn làm. Lăng Tiếu cực kỳ miễn cưỡng nói. Ta nói huynh đệ này, sao có thể nói không giữ lời như thế được chứ? Cứ như vậy đi, ngày mai ta nhất định phải thấy được đan dược giúp ta tiến giai vương cấp, bằng không ta và ngươi không yên đâu. Huyền Diệu vỗ bả vai của Lăng Tiếu nói, tiếp theo quay người ra khỏi phòng. Hắn thực sự sợ cứ tiếp tục lưu lại đây, Lăng Tiếu không chừng sẽ trở mặt. Huyền Diệu huynh, bản thiếu gia lỗ à? Ngươi không thêm chút thủ lao thì cũng không quá xứng đáng. Lăng Tiếu từ sau lưng kêu to nói. Huyền Diệu mắt điếc tai ngơ, một đường nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, trong nội tâm thầm kêu. Đây chính là chân tàng cả nửa đời của bản thiên kiêu à. Đã vậy còn cần thêm tiền thủ lao, còn có nhân tính hay không chứ? Sau khi Huyền Diệu ra khỏi phòng, Lăng Tiếu giấu mặt cười trộm nói. Kiếm lợi lớn, hảo hảo, hảo bảo bối, quang thuộc tính. Ê, cái này là thứ cực kỳ hiếm thấy. Cầm lấy đi đấu giá, so với đồng giai đan dược còn kiếm được tiền cao hơn gấp đôi đấy. Quang, ám, phong lôi, bốn loại thuộc tính này là thuộc tính hiếm thấy. Linh thú và linh thảo cũng cực kỳ ít ỏi. Cùng cấp bậc, những thú đan linh thảo kia có thể bán được với giá cao hơn ngũ hành thuộc tính bình thường nhiều. Lăng Tiếu thu hồi dáng vẻ vui vẻ, thu lại một cái đại đỉnh đen thui liền xuất hiện ở trước mắt. Ma đế, giúp ta hộ pháp, tối nay ai cũng không thể quấy rầy ta. Lăng Tiếu đưa tin cho ma đế ở ngoài cửa nói, tiếp theo cho Lam Sắc Giao Long ăn vài cọng cao giai linh thảo thủy thuộc tính, bảo nó nằm ở phụ cận cửa ra vào hộ pháp cho hắn. Tiếp theo, hắn ở chung quanh mình 3 mét bố trí xuống cấm chế cách âm, sau đó mới chuẩn bị luyện đan. Khi hắn luyện đan phải giữ yên lặng, tuyệt đối không thể để cho người khác quấy rầy, bằng không một khi thất bại sẽ lãng phí đại lượng tài liệu. Lăng Tiếu cũng không muốn làm một cái phá sản tử. Theo tu vi của Lăng Tiếu tăng vọt, rất nhanh đã vào không minh chi cảnh, ngừng khí liễm thần, không chút tạp niệm. Một vòng lam sắc hỏa diễm từ trong tay chợt vọt ra đốt lên hắc diệu đỉnh, trong không gian giới cũng hiện lên các loại linh thảo mà hắn cần. Từng gốc linh thảo dưới sự dẫn dắt của tinh thần lực của hắn liền tự động tiến nhập vào trên hắc diệu đỉnh. Từng sợi nhiệt khí bốc lên xen lẫn lam diễm, nhanh chóng bốc hơi khô linh thảo rút ra toàn bộ tinh hoa. Linh thảo lơ lửng trên dược đỉnh không ngừng thay đổi liên tục, tinh hoa như giọt mưa không tiêu tan, rơi vào trong dược đỉnh. Luyện dược thành vũ, cảnh giới độ khó rất cao chỉ có tứ phẩm luyện dược sư đạt tới vương cấp mới có thể diễn đạt đến. Cảnh giới này, Lăng Tiếu ở linh sư giai đã có thể làm được, hôm nay dùng ra không tốn nhiều sức, tốc độ khống chế cũng nhanh hơn trước. Sau khi tất cả linh thảo đã chất lọc xong, Lăng Tiếu rõ ràng không cảm thấy bao nhiêu mỏi mệt. Hắn biết rõ cái này đều dựa vào tinh thần lực của mình tăng tiến tới cấp độ cao mà vương cấp bình thường khó có thể đạt đến tới mới có thể nhẹ nhõm như thế. Sau 2 canh giờ, hai quả đan dược tứ phẩm đan dược đỉnh cấp tỏa ra kim quang lóng lánh xuất hiện ở trong dược đỉnh. Tại sao là 2 quả nhập vương đan chứ? Lăng Tiếu thập phần kinh ngạc nhìn đan dược ngưng tụ thành hình trong đỉnh. Theo hắn biết, đan dược nhất nhị cấp, một lô có thể thành 10 quả cũng chẳng có gì lạ. Đan dược đạt tới tam phẩm nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ 2 quả, mà đan dược đạt đến ngoài tứ phẩm, mỗi lô chỉ có 1 quả. Trước đây tứ phẩm đan dược mà hắn luyện chế cũng chỉ xuất hiện 1 quả, hôm nay xuất hiện 2 quả, điều này không khỏi khiến hắn cực kỳ nghi hoặc khó hiểu. Chẳng lẽ thất bại hay đan dược quang thuộc tính có chỗ bất đồng? Lăng Tiếu suy đoán nghĩ đến. Lúc này hình ảnh hắc diệu lại hiện ra trên dược đỉnh. Ê, hắc diệu, điều rốt cuộc là chuyện gì? Lăng Tiếu hỏi. Chủ nhân không cần ngạc nhiên, đây chỉ là hiện tượng bình thường. Hắc diệu đáp. Chuyện này giải thích thế nào? Lăng Tiếu lại hỏi. Bất luận linh thảo, phẩm giai nào đều ẩn chứa tinh hoa của thiên địa. Năng lượng thú đan càng là tinh khí cả đời của linh thú. Chỉ cần chủ nhân trong quá trình luyện chế không khiến tinh hoa của chúng lãng phí, tập trung một chỗ có thể luyện hóa ra mấy phần đan dược cũng chẳng có gì lạ. Tứ phẩm đan dược loại này, nhiều nhất một lần, có thể luyện ra 10 khỏa. Hắc Diệu đáp. Điều đó không có khả năng đi à? Vậy sao trước kia ta chỉ có thể luyện chế ra 1 khỏa? Chẳng lẽ là lúc ta tinh luyện đã lãng phí? Lăng Tiếu cũng không quá tin tưởng nói. Đúng vậy, trước kia vì chủ nhân cảnh giới còn chưa đủ cao, lãng phí tinh hoa linh thảo chẳng có gì lạ. Tuy rằng ta có thể giam cầm chúng trong đỉnh, nhưng chủ nhân lại không thể hoàn toàn đông chúng lại. Cho nên về sau khi thành đan, không ít tinh hoa bởi vì không thể thành hình nên tiêu tán mất. Hắc Diệu đáp. Ồ, thì ra là thế. Lăng Tiếu có chút đã minh bạch. Ý của Hắc Diệu là khi hắn ngưng tụ đan không thể cố hóa tất cả tinh hoa, khiến cho đại bộ phận tinh hoa trôi mất. Mà hôm nay hắn theo thực lực và tinh thần lực tăng lên, luyện dược cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Năng lực ngưng tụ so với trước kia mạnh mẽ hơn nhiều, vậy nên xuất hiện tình huống 1 lò 2 quả. Biết rõ tình huống này, Lăng Tiếu cao hứng hơn nhiều. Chiếu theo trình độ hiện giờ, hắn thay người khác luyện chế 1 quả tứ phẩm đan dược,

Hắc Diệu lộ ra thần sắc ủy khuất nói. Ta tưởng chủ nhân ngươi đã hiểu. Lăng Tiếu triệt để bị đánh bại, cất bước loạn choạng đi vào trong tầng thứ hai. Khi hắn sắp bước vào kết giới thì hắn dừng lại hỏi Hắc Diệu. Có cần gì nói rõ không? Cẩn thận nói rõ cho ta, miễn cho bản thiếu gia lại đi đường vòng. Có lẽ không. Hắc Diệu đáp. Ngươi xác định? Xác định. Lăng Tiếu lúc này mới yên tâm tiến vào trong tầng 2. Vừa vào tầng 2, Lăng Tiếu đã bị một mảng lớn linh hoa dị thảo kỳ chân dị quả hấp dẫn. Trận trận hương thơm xông vào mũi, thiên địa linh khí nồng đậm óng ánh quẩn quanh không tiêu tan, khiến tinh thần người sảng khoái. Lăng Tiếu tiến nhanh vào trong đó, nhìn qua một cây linh thảo như hình thạch đầu hỏi. Cái này, đây là ngũ giải, trung giải, thổ thạch lan. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 101 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thứ hai, xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.